Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 417, thi thể. Xem, hệ thống trưởng tỷ làm khó, tu chân chi ta là nữ chủ, tu chân 40.000 năm, tu chân chat group, Pokemon chi toàn cầu trực tuyến, toàn chức pháp sư, gần người cuồng binh. Phong thủy đại thầy tướng, cửu dương đế tôn, vô hạn huyết thống lái xe Jeep rời đi quân doanh sau không lâu. Diệp Thiên Hồ đem xe đứng ở ven đường xuống xe, một tầng lực lượng tinh thần đem nước mưa từ bên cạnh hắn ngăn. Mở ra hệ thống không gian, tiếp theo một đài Hunter không trung người máy cùng mấy đài máy không người lái liền xuất hiện ở hắn phía trước vùng hoang dã bên trong. Chúng nó xuất hiện sau khi Red Queen ngay lập tức sẽ đạt được những này cơ khí quyền khống chế. Để bọn họ khởi động lên không? Diệp Thiên Hồ đối với hắn bên trong một đài chuyển hướng hắn máy không người lái nói rằng. Hunter nhìn chằm chằm Red Skull cùng Space Jam hướng đi. Không cần lấy thêm một bước hành động. Đợi được Roger hủy diệt cái kia tòa căn cứ sau khi lần theo Zola bác sĩ. Này đài máy không người lái không có phát ra tiếng hệ thống. Lại như là một người gật đầu như thế bãi nhúc nhích một chút. Tiếp theo cùng cái khác máy không người lái cùng với bộ kia Hunter đồng thời hướng về Hydra ở vào. Cloud bảo cái kia tòa căn cứ bay đi. Nhìn thấy chúng nó biến mất ở trong tầm mắt. Diệp Thiên Hồ lúc này mới một lần nữa phát động xe Jeep rời đi nơi này. Hắn ở thế giới này chờ thời gian đã đầy đủ dài ra. Cũng đã là thời điểm kết thúc thế giới này. Zola bác sĩ dòng máu hàng mẫu cùng ký ức. Space Jam, này hai thứ hắn tạm tồn tại Hydra bên kia đồ vật. Cũng là thời điểm thu hồi lại. Hơn nữa, hắn sở dĩ lần này quyết định ở một thế giới dừng lại thời gian lâu như vậy. Quan trọng nhất một cái nguyên nhân là Wakanda Vibranium khai thác. Bị quản chế với khai thác tiến độ, hắn chỉ có thể làm hết sức địa dừng lại thời gian dài hơn đến thu được càng nhiều Vibranium. Từ trên một năm ở Vibranium khoáng biên giới bắt đầu khai thác công tác đến hiện tại. Dựa vào mạnh mẽ hậu chi hậu giác, Wakanda người vẫn luôn không có phát hiện. Có một ít Terminator người máy vẫn liền ở tại bọn hắn quý giá nhất thánh địa đào móc tài sản của bọn họ. Thêm vào hắn hai ngày trước lại từ Wakanda nơi đó mang đi một nhóm khoáng thạch. Hiện tại hắn hệ thống bên trong không gian đã chứa đựng sắp tới 4.000 tấn Vibranium khoáng thạch. Mà Wakanda Vibranium khoáng nơi đó cũng thật sự ở không xúc động Wakanda người đã khai thác tới gần hạt nhân khu vực tình huống. Từ ngoại vi đem toàn bộ Wakanda khoáng mạnh mẽ cho hắn đào một vòng. Tin tưởng làm Wakanda người bắt đầu hướng về quanh thân khai thác Vibranium thời điểm nhất định sẽ phi thường kinh hỉ, bởi vì vào lúc ấy bọn họ liền sẽ phát hiện, chỉ cần hướng ra phía ngoài mở rộng không xa, bọn họ chứng kiến không còn là khảm nạm ở nham thạch bên trong Vibranium, mà là làm người tuyệt vọng chỗ trống. Có điều, Diệp Thiên Hồ hiển nhiên là không nhìn thấy vào lúc ấy cảnh tượng. Vào lúc ấy, hắn còn không biết ở thế giới nào đây. Sắp tới 4.000 tấn Vibranium đã nhiều vô cùng. Này cũng đã sắp đến Wakanda hết thảy Vibranium dự trữ một nửa. Thế nào cũng phải cho người ta lưu lại điểm. Sau mười mấy ngày, hắn gặp lại đi một chuyến Wakanda. Cũng là cuối cùng đi một chuyến nơi đó. Mang đi cuối cùng một nhóm Vibranium khoáng cùng nơi đó Terminator. Sau đó chính thức rời đi thế giới này, mà khoảng thời gian này cũng vừa hay để hắn xử lý Zola bác sĩ, Space Jam còn có mộng đẹp sự tình. Buổi tối hôm đó, Diệp Thiên Hồ đến mục đích của hắn địa, từng cái địa bắt đầu đối với Hydra gián điệp thanh lý công tác. Mà ở một bên khác, Peggy vẫn là tìm kiếm đồng dạng ở tiền tuyến Howard Stark. Để hắn nghĩ biện pháp cho tới một khung máy bay, mang theo Roger đi tới Hydra trọng binh canh gác Clausbau. không ra dữ liệu địa. Máy bay ở xuyên qua Hydra hàng phòng thủ thời điểm gặp phải mãnh liệt pháo cao xạ công kích. Vì phòng ngừa máy bay bị đánh rơi, Roger sớm nhảy xuống máy bay, một mình từ trước mặt của hướng về Klaus bảo. Mặc dù đối với Roger tới nói, đây là hắn lần thứ nhất chân chính về mặt ý nghĩa chiến đấu. Thế nhưng dựa vào trước nghiêm khắc huấn luyện còn có bản thân hắn tố chất, hắn rất dễ dàng địa trà trộn vào Hydra một chiếc xe hơi. Lập tức tiến vào Hydra trong căn cứ. Ở nơi đó, bị hắn phóng thích Hydra tù binh thành công tạo thành căn cứ hỗn loạn. Đồng thời cuối cùng dẫn đến Smith từ bỏ này tòa căn cứ. Khởi động rồi căn cứ tự hủy trình tự. Cũng mang theo Space Jam rời đi nơi đó. Mà ở Roger ở Hydra trong căn cứ trắng trợn phá hoại thời điểm, Diệp Thiên Hồ đã đi tới hắn đêm nay cuối cùng một chỗ mục tiêu. Đây là một cái cũng không tính bắt mắt một nhà. Một vị phụ thân kinh doanh một nhà chuyện làm ăn cũng không tệ lắm đồng hồ điếm. Con lớn nhất ở quân đội hậu cần nơi nhậm chức. Tiểu nhi tử là một tên nhà xưởng công nhân. Hạnh phúc mỹ mãn một nhà. Mà hầu như không có ai biết. Cái này ở hàng xóm trong mắt rất dễ thân cận một nhà. Kỳ thực đều là Hydra gián điệp, hơn nữa còn là thuộc về rất trọng yếu cái kia một loại. Liền ở cả nhà bọn họ ba thanh giải quyết đêm nay bữa tối. Thuận tiện như là một cái bình thường gia đình như thế đàm luận một ngày vụn vặt thời điểm. Tiếng gõ cửa không có dấu hiệu nào mà vang lên. Diệp Thiên Hồ gõ gõ cửa, sau đó liền yên tĩnh chờ đợi bên ngoài cửa. Rất nhanh, tiếng bước chân ở môn đối diện vang lên, lập tức chính là chống trộm liên bị đường cong đến âm thanh. Răng rắc một tiếng, cửa phòng mở ra một cái khe, một cái nam nhân trẻ tuổi lộ ra thân thể, nhìn thấy đứng ở trước cửa Diệp Thiên Hồ. Người đàn ông này bản năng nhấn xuống tiền vệ trụ súng lục. Nghi hoặc mà hỏi, vị tiên sinh này, ngươi tìm ai sao? Ta là tới tìm Úp tiên sinh. Diệp Thiên Hồ mỉm cười nói, vậy thì như là, đang nói ta là tới bái phỏng như thế tự nhiên, nhưng mà nghe được câu này, sau cửa nam sắc mặt người nhất thời đại biến, nhưng là còn không chờ hắn đem tiền vệ trụ súng lục nhổ ra. Diệp Thiên Hồ cũng đã một cước đá vào trên cửa phòng. Cửa phòng tiếp theo liền đánh vào sau cửa nam nhân thân thể trên phát sinh một tiếng vang trầm thấp. Để hắn thân thể lảo đảo lui về phía sau, mà Diệp Thiên Hồ nhưng đã nhanh chân tiến vào nhà, thuận lợi đem cửa phòng đóng lại. Diệp Thiên Hồ vài bước đuổi theo vẫn đang lùi lại người đàn ông này. Lúc này súng lục của hắn đã lấy ra, đáng tiếc liền đối với chuẩn Diệp Thiên Hồ cơ hội đều không có. Nắm súng tay phải cũng đã bị Diệp Thiên Hồ nắm lấy đồng thời trong nháy mắt vặn gãy. Cổ tay đau đớn kịch liệt, để hắn theo bản năng mà liền muốn hét thảm một tiếng. Nhưng mà lúc này Diệp Thiên Hồ đã tiếp được hắn tuột tay súng lục. Tiếp theo giơ tay hay dùng cái chuôi thương đánh vào người này huyệt thái dương trên. Một lần chấm dứt tính mạng của hắn, cửa chiến đấu kết thúc quá nhanh. Cho tới vào lúc này phòng ăn bên trong hai người đều không có ý thức đến bọn họ phải đối mặt chính là người nào. Thậm chí làm Diệp Thiên Hồ đi tới nhanh chóng đi tới phòng ăn thời điểm. Nơi này cuối cùng hai người liền vũ khí đều không có lấy ra. Căn bản cũng không có cho bọn họ bất cứ cơ hội nào. Xác nhận cuối cùng hai người đều ở nơi này. Diệp Thiên Hồ ở xông vào phòng ăn trong nháy mắt liền liên tiếp bóp cò trong tay cướp đến súng lục. Không tới 2 giây, phòng ăn bên trong hai người đã là một chết một bị thương. Diệp Thiên Hồ lúc này mới để súng xuống, thản nhiên địa đi tới bàn ăn bên cạnh. Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi muốn làm gì? Trên sàn nhà, một cái đầy người máu tươi lão nhân ngã trên mặt đất. Khàn cả giọng địa đối với Diệp Thiên Hồ quát, ở bên cạnh hắn trên một cái ghế, làm hắn trên danh nghĩa nhi tử thi thể. Mi tâm lỗ đạn để hắn không có thống khổ liền đi hướng về phía tử vong. Trên người ông lão có nhiều chỗ thương trên, Điều này cũng làm cho dẫn đến hắn hầu như mất đi năng lực hoạt động. Hơn nữa tuy rằng đều không đúng vết thương chí mệnh, thế nhưng không tốn thời gian dài, coi như là chảy máu cũng sẽ để hắn tử vong. À, thực sự là vấn đề kỳ quái. Lẽ nào ta xem ra như là tới làm khách à? Diệp Thiên Hồ đem cái kia cây quản có chút nóng lên có. Súng đặt ở trên bàn ăn, đối với lão nhân nói một câu, sau đó từ hệ thống bên trong không gian lấy ra một bộ thi thể. Một cái ngoại trừ tướng mạo ở ngoài, vóc người còn có ăn mặc đều cùng hắn hoàn toàn giống như đúc thi thể. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.